Chiến thần biến, chương 215, cái này là cảm giác của ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster, cách đó không xa. Tiểu vương gia Chu Chí Vũ một đám người ngồi ở chỗ kia. Nhìn xem Đằng Phi bên kia ánh mắt, đều tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét. Lúc trước không có tham gia Long Trục Lâm. Giờ phút này cũng ngồi ở Chu Chí Vũ bên người. Vài ngày trước cái kia cuộc chiến đấu, Long Trục Lâm thương thế so Đằng Long còn muốn nặng một ít. Nghỉ ngơi những ngày này, cuối cùng tốt. Giờ phút này nhìn về phía Đằng Long bọn hắn cái kia một bàn ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Bởi vì hắn thích nhất nữ hài tử, giờ phút này đang ngồi ở Đằng Long bên người, cười nói tự nhiên. Long Trục Lâm, người có phải hay không rất muốn giết Đằng Long? Chu Chí Vũ nói chuyện không kiêng nể gì cả. Ánh mắt lóe lên nhìn xem Long Trục Lâm. Vừa cười vừa nói. Long Trục Lâm nao nao. Lập tức nói ra. Tiểu vương gia nói quá lời. Ta chỉ muốn đánh bại hắn. Nhưng không nghĩ qua muốn giết hắn. Ha ha, cái này có cái gì khác nhau sao? Nghe nói. Bên cạnh hắn cô bé kia, với ngươi là có hôn ước hay sao? Giờ phút này lại cùng Đằng Long hỗn, lăn lộn, cùng một chỗ. Theo lý thuyết, nàng hẳn là ngồi ở bên cạnh ngươi đây này. Chu Chí Vũ tuyệt không như một loại người trong tưởng tượng như vậy. Là một ăn chơi thiếu gia, hơn nữa hữu dũng vô mưu. Trên thực tế, hắn chỉ số thông minh một chút cũng không kém. Ít nhất. Loại này châm ngòi, đó là tiện tay sẽ tới đấy. Đây là chuyện của ta. Hơn nữa, dùng không được bao lâu, nàng sẽ cam tâm tình nguyện ngồi ở bên cạnh của ta đấy. Long Trục Lâm cười nhạt một tiếng. Đối mặt tiểu vương gia Chu Chí Vũ, hắn cũng không có bao nhiêu áp lực. Bởi vì Chu Chí Vũ là lục giai cấp 10 đỉnh phong đại đấu sư. Hắn cũng là. Chu Chí Vũ có hoàng thất thân phận, tôn quý vô cùng, hắn Long Trục Lâm, cũng là băng diễm đấu khí truyền nhân, gia tộc cũng không yếu. Song phương sở dĩ ngồi cùng một chỗ, là bởi vì hắn nhóm, đám bọn họ có cùng chung địch nhân. Nói cách khác, Long Trục Lâm còn không có thèm cùng Chu Chí Vũ ngồi cùng một chỗ đâu. Chu Chí Vũ mỉm cười, cũng không tức giận. Đưa ánh mắt quang hướng ngồi ở dưới tay Lang Phồn. Giờ phút này Lang Phồn, vài tổn thương chưa lành, sắc mặt còn có chút tái nhợt, ngồi ở chỗ kia, không nói không rằng, vốn là Chu Chí Vũ trong mắt căn bản không có Lang Phồn loại người này đấy. Bất quá hắn người bên cạnh đề nghị hắn đem Lang Phồn cũng lôi kéo tới đây. Đã, dùng hắn tiểu vương gia thân phận, chủ động đi đối phó Đằng Phi, có chút quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, cũng có chút mất mặt. Những thứ này đấu tranh anh dũng sự tình, hay vẫn là giao cho Lang Phồn người như vậy đi đã làm xong. Gặp Chu Chí Vũ ánh mắt quang hướng Lang Phồn, bên cạnh hắn một cái tùy tùng lập tức hiểu ý, vừa cười vừa nói: "Lang Phồn, nghe nói ngươi thích ngươi muội muội Lang Thi Thi." Lang Phồn có chút cẩn thận nhìn thoáng qua Chu Chí Vũ. Tiểu vương gia lễ thành nhân cùng ngày. Trước mặt mọi người nói ưa thích Lang Thi Thi. Muốn kết hôn nàng làm vợ. Chuyện này hắn biết rõ. Hôm nay Lang Phồn vốn là cũng không muốn cùng Chu Chí Vũ đi cùng một chỗ. Bởi vì hắn biết rõ Lang Thi Thi có bao nhiêu chán ghét cái này tiểu vương gia. Có thể hắn lại không có biện pháp cự tuyệt. Bởi vì tiểu vương gia phái đi mời người của hắn nói. Chỉ cần ngươi giúp đỡ tiểu vương gia làm việc. Tiểu vương gia liền sẽ giúp ngươi đối phó Đằng Phi. Đằng Phi, cái tên này tựa như một cây bén nhọn đâm. Một mực để ngang cổ họng của hắn chỗ. Mỗi ngày đều đưa hắn đâm vào thống khổ. Nếu như nói Lăng Phồn hận nhất người là ai. Khẳng định như vậy là Đằng Phi. Hắn cùng Long Trục Lâm bất đồng. Long Trục Lâm chỉ cái muốn đánh bại Đằng Long, rửa sạch trước hổ thẹn. Hắn lại là muốn đem Đằng Phi trực tiếp chém giết. Lăng Phồn thậm chí lặng lẽ liên hệ qua Thanh Bình phủ bát đại gia tộc những mầm mống kia để cùng với Thanh Nguyên Châu Phạm Trương Lật Tam gia quý tộc đệ tử đều muốn theo chân bọn họ cùng một chỗ đối phó Đằng Phi. Đáng tiếc chính là Trần Chính có lá gan đối phó Đằng Phi, Vương Duy Dương cùng Quy Bình Bình cũng đã biến mất không thấy. Còn dư lại những cái kia, tuy nhiên thống hận Đằng Phi, nhưng cũng đã bị Đằng Phi dọa cho bề mật gần chết. Căn bản không có dũng khí chủ động đối phó Đằng Phi. Điều này làm cho Lang Phồn rất căm tức, bất đắc dĩ, gia nhập tiểu vương gia Chu Chí Vũ trận doanh. Vị bằng hữu kia, mời không nên nói bậy. Thi Thi là muội muội của ta. Ta đối với nàng, chỉ có tình huynh muội. Ta không quen nhìn cái kia Đằng Phi, là bởi vì hắn dây dưa muội muội ta. Lang Phồn trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, ha ha, mặc kệ là nguyên nhân gì, cái kia Đằng Phi đem ngươi đánh thành trọng thương, luôn sự thật, chẳng lẽ ngươi sẽ không hận hắn? Tiểu vương tử bên người không thiếu loại này giỏi về châm ngòi ly gián tùy tùng. Cười tủm tỉm đấy, trước mặt mọi người vạch trần này sinh Lăng Phồn vết sẹo. Lăng Phồn cái kia Dương Anh Tuấn mặt co quắp vài cái. Sau đó nói, hận thì như thế nào? Ta lại không phải là đối thủ của hắn. Chu Chí Vũ bên người mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái. Hiểu ý cười cười. Cái kia tùy tùng cười hắc hắc. Tiếp qua 2 tháng, học viện hội sẽ có một lần tập thể ra ngoài rèn luyện cơ hội. Tì nói cái này hoạt động chủ yếu là nhằm vào lão sinh. Học sinh lâu năm, bất quá cái kia Đằng Phi thực lực không tệ. Chắc có lẽ không buông tha cho loại cơ hội này, đến lúc đó. Nếu có cơ hội chế trụ hắn mà nói, người nguyện ý làm cho hắn cuối cùng một đao người sao? Chu Chí Vũ bọn hắn bên này người không nhiều lắm, chung quanh đều là chính bọn hắn người. Cho nên, người này nói chuyện cũng tương đối trần trụi, thành âm tối tăm phiền muộn, mang theo vài phần sát ý. Lăng Phồn thân thể khẽ run lên, nhìn thoáng qua bên kia cùng một đám mỹ nữ trò chuyện với nhau thật vui Đằng Phi. Cắn răng, nói ra, nếu quả thật có cái loại này cơ hội, ta tự nhiên là không ngại. Ha ha, ta đây có thể nhớ kỹ Lăng Phồn huynh ngươi những lời này rồi. Tên kia tùy tùng mỉm cười, lập tức bưng chén rượu lên. Vì chúng ta thắng lợi, cạn ly. Lăng Phồn cùng Long Trục Lâm đám người cũng đồng thời nâng chén. Móa, ra ngoài rèn luyện, học viện hàng năm đều tổ chức như vậy hoạt động. Đây cũng là đề cao tuổi trẻ các học sinh các loại kinh nghiệm lịch duyệt tốt nhất cách. Đương nhiên, tại loại này hoạt động chính giữa, thương vong là chuyện khó tránh khỏi. Dù sao bọn hắn tiến vào đấy, đều là một ít không biết khu vực, sẽ có các loại ma thú qua lại. Tuy nhiên không có quá cao cấp, nhưng có một chút cũng không phải là cái này tuổi trẻ đám học sinh có thể đơn giản đối phó đấy. Cho nên, lợi dụng cơ hội này, giải quyết mấy cái xem không vừa mắt cừu nhân, cũng không phải rất khó một việc. Thực tế nhằm vào Chu Chí Vũ loại này thân phận, có ít người cho dù biết rõ lên đường đổi mới tổ U Linh xảy ra chuyện gì, cũng là không thể làm gì. Những chuyện tương tự, đi qua cũng không phải là không có phát sinh qua. Nhưng chỉ cần không có thiết thực căn cứ chính xác theo, ai cũng không làm gì được hắn. Ăn xong cơm tối, Đằng Vũ liền dẫn Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp, Ngữ Đồng đám người cáo từ rời đi. Lăng Thi Thi nhìn thoáng qua Đằng Phi, muốn nói lại thôi, một đôi mắt u ám không sáng. Đằng Phi than nhẹ một tiếng, nói ra, Thi Thi, nếu như có rảnh rỗi, ta tiễn đưa ngươi trở về đi. Lăng Thi Thi nao nao, trong mắt hiện lên một vòng vui vẻ hào quang, lập tức khẽ gật đầu một cái. Bên kia Hạ Hầu Thải Vân trong con ngươi mang theo vài phần thất lạc. Hay, vẫn, là cười đi đến Đằng Phi bên người. Nếu như trở về sớm, chúng ta tâm sự a, để cho. Đợi chút nữa lần ngươi đi Tây Thùy, nói không chừng lúc nào đâu. Đằng Phi mỉm cười nói. Tốt, một đám người theo đại lễ đường trong đi ra. Đằng Phi cảm nhận được xa xa Chu Chí Vũ lạnh lẽo ánh mắt. Lại không quay đầu lại. Chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Đi theo mọi người đi ra ngoài. Đằng Lôi cùng Vũ Lan Tử Huyên, Vũ Lan Thiên Nguyệt đám người thẳng đón về tu luyện. Đằng Long muốn đưa Ngữ Đồng trở về. Giữa hai người từ lần trước Đằng Long cùng Long Trục Lâm cái kia cuộc chiến đấu về sau. Quan hệ đã dần dần trong sáng hóa. Dùng Đằng Lôi nói lý ra cùng Đằng Phi mà nói chính là. Đại ca cùng đại tẩu đang luyến gian tình nhiệt. Nóng. Đằng Vũ mang theo Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp. Ngồi trên một chiếc xe ngựa. Xua tan Đằng Phi cùng Lăng Thi Thi đám người. Rời đi trước. Đằng Phi đưa mắt nhìn mọi người lần lượt rời đi. Nhìn thoáng qua Lăng Thi Thi. Sau đó hỏi. Chúng ta có muốn hay không cũng mướn một chiếc xe. Lăng Thi Thi trong đôi mắt nổi lên một vòng sương mù. U oán nói. Theo giúp ta đi một chút tâm tư đều không có sao. Đằng Phi nhún nhún vai. Nói khẽ. Vậy được rồi. Hai người kề vai sát cánh. Theo chân Vũ Thành rộng rãi đại lộ. Chậm rãi đi đi. Ngay từ đầu. Hai người ai đều không nói gì. Một cổ ăn ý bầu không khí. Tại giữa hai người lưu truyền. Lăng Thi Thi đi tới. Bỗng nhiên dừng lại. Óng ánh nước mắt. Theo như ngọc đôi má. Xoạch xoạch hướng phía dưới nhỏ xuống. Đằng Phi chậm rãi đứng lại. Nhìn xem Lăng Thi Thi. Lăng Thi Thi cũng đứng ở nơi đó. Nhưng là cúi đầu. Cũng không nhìn Đằng Phi. Cũng không nức nở. Chẳng qua là yên lặng chảy nước mắt. Đằng Phi tâm bỗng nhiên có chút không quá thoải mái. Nhìn trước mắt đã trổ mã thành một cái tuyệt thiếu nữ đẹp Lăng Thi Thi. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hai người theo lúc ban đầu Đằng Gia Trấn quen biết. Về sau Tây Thùy gặp nhau từng màn. Đằng Phi về sau nghe Bảo Long đã từng nói qua. Lăng Thi Thi lúc ấy kiên trì muốn tại cổ thần Thánh Sơn chỗ đó chờ mình. Chỉ có nàng không tin mình chết rồi. Muốn một mực chờ đợi tại đâu đó. Thẳng đến chính mình còn sống đi ra. Cuối cùng. Vẫn bị đánh ngất xỉu mới cho mang đi đấy. Cũng là nàng. Biết rõ mình còn sống về sau. Kinh hỉ dị thường. Nhìn thấy chính mình thời điểm. Cái loại này vui mừng cùng hờn dỗi. Đem một cái tiểu nữ nhi thái hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của mình. Tại người khác trong mắt. Nàng là đế đô tiểu ma nữ. Là người gặp người sợ quỷ tinh linh. Nhưng ở trước mặt của hắn. Lăng Thi Thi nhưng là một cái nhu thuận hiểu chuyện tiểu thư khuê các. Cho tới bây giờ chưa cho hắn đi tìm phiền toái gì. Có chuyện gì cũng đều là chính mình yên lặng thừa nhận. Mặt đối với mẫu thân phản đối. Nàng có thể làm việc nghĩa không được chùn bước cùng tại bên cạnh mình. Cái này, kỳ thật đối. Với, một cái thiếu nữ mà nói. Đã là nàng có thể làm đến cực hạn. Con mẹ nó. Lão tử chẳng lẽ thật sự sẽ chết sao? Đằng Phi im lặng. Trong nội tâm thập phần đau thương. Con đường này. Là chính bản thân hắn tuyển đấy. Không có ai bắt buộc qua hắn. Nếu như hắn không tuyển chọn con đường này. Hắn hiện tại. Chỉ sợ hay. Vẫn. Là Đằng Gia Trấn bên trên một cái tiểu phế vật. Không. Khả năng hắn đã chết. Đối. Với. Đằng Phi mưu đồ đã lâu Vương gia cùng Thác Bạt gia. Đã sớm đem Đằng gia nuốt lấy. Mà hắn một cái không có thực lực phế vật. Không chết. Chỉ sợ cũng phải trực tiếp biến thành cô nhi. Ta như vậy đối. Với. Lăng Thi Thi. Đối với nàng thật là công bình hay sao? Ta làm sai sao? Đằng Phi một lòng. Giờ phút này lâm vào một loại mê mang tâm tình. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, không có ai nói cho hắn các loại đạo lý. Hết thảy tất cả, đều là chính bản thân hắn học được. Hôm nay Đằng Phi tuy nhiên đã 16 tuổi, là đế quốc pháp luật thừa nhận người trưởng thành rồi. Nhưng trên thực tế, trên nhiều khía cạnh, hắn vẫn còn con nít. Thi Thi, ta, Đằng Phi nói còn chưa dứt lời. Lăng Thi Thi liền ngẩng đầu. hai mắt đẫm lệ thê lương nhìn xem hắn, lại để cho Đằng Phi kế tiếp lời mà nói. Hoàn toàn không cách nào nói ra miệng. Được rồi, Thi Thi, ta cho ngươi nói. Kể câu chuyện A, câu chuyện nói. Nếu như ngươi còn tiếp tục yêu thích ta, chúng ta đây liền. Đằng Phi, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ thích ngươi. Cái này là sẽ không thay đổi. Vô luận chuyện xưa của ngươi là cái gì, theo tại Hải Uy Thành gặp lại ngươi một khắc này lên, cũng đã định trước. Lăng Thi Thi thanh âm rất kiên định, không có một chút do dự. Đằng Phi sửng sốt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy nước mắt, lại cười đến rất sáng lạn Lăng Thi Thi. Viên kia vốn là chỉ có báo thù ý niệm trong đầu tâm, không biết lúc nào, lặng yên mở ra một đạo khe hở. Cái này, liền là cảm giác của ưa thích. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.